Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 782, chương 782, an ổn. Ma Vân Thành tất cả mọi người, đều không nói gì, đều trầm mặc đứng tại chỗ, cũng không biết bên trong nghĩ thầm thứ gì. Ta không biết trong lòng các ngươi suy nghĩ gì, nhưng tình huống vừa rồi đều thấy được. Cái này ác linh tộc lặng lẽ ẩn nấp tại bên người chúng ta, điên cuồng thôn phệ chúng ta đồng tộc. Loại này ác linh tộc nói thật, tại phàm giới cũng không ít. Ta không biết giấu kín có bao nhiêu, có khả năng một cái nhìn cũng không tệ lắm đồng bạn. Kỳ thực vụng trộm vừa muốn đem ngươi nuốt chửng lấy rơi. Dịch Thiên Vân nói ra lời nói này lúc, trong bọn họ tâm đều là mát lạnh. Cảm thấy khủng bố đến cực điểm. Tuy nhiên tu luyện giả chi gian cũng đã có đánh nhau cái gì, nhưng không có vấn đề gì, cũng sẽ không lẫn nhau tàn sát. Đại bộ phận đều là ở chung hòa thuận, mà sẽ không thường thường đánh một chút sát sát, đều là thường thường cùng đi chảm sát yêu thú cái gì. Dù sao tại phàm giới bên trong, yêu thú số lượng đồng dạng kinh người. Hoặc là đến hải vực chàm sát điểm hải thú. Ở chỗ này hải thú càng nhiều hơn đến nhiều vô số kể. Sát đều giết không hết. Không riêng như thế, những này ác linh tộc còn có thể từ ngoại giới sát tiến đến. Hoặc là từ phía trên giới cùng minh giới sát tiến đến. Đây đều là có khả năng. Dịch Thiên Vân lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà là câu câu nói thật. Ở đây Ma Vân trong thành tu luyện giả có ít nhất hơn 10.000 nhiều. Nếu là hắn nguyện ý lời nói, dễ dàng liền có thể chảm giết hết tất, như là giết chết một bầy kiến hôi. Hắn bây giờ lại là tận tình khuyên bảo giải thích lấy. Lý do rất đơn giản, hắn tại để nhiều người như vậy tốt truyền bá ra ngoài. Ma Vân thành tụ tập bốn phương tám hướng đến đây tu luyện giả. Có thể là Thủy Long Đế Quốc, cũng có thể là trước đó Càn Nguyên Đế Quốc, cũng có thể là đế quốc khác, cơ bản đều là đến từ khác biệt đế quốc tu luyện giả. Chờ bọn hắn rời đi phiến khu vực này về sau, liền sẽ đem chuyện nơi đây truyền đi, đưa đến một cái tuyệt đối lời đồn tác dụng. Bọn hắn đều gặp ác linh tộc, bởi vậy mới có thể nói ra trong đó khủng bố tính. Nếu là hắn liên minh lúc nói có yêu ma sẽ sát tiến đến cái gì, ai sẽ tin tưởng, còn không bằng nói yêu thú đột kích thực sự một điểm chưa từng gặp qua đồ vật, phần lớn người cũng sẽ không tin tưởng. Nơi này nhiều người như vậy, nói ra mới càng thêm có độ tin cậy. Ta hiện tại liền hỏi các ngươi, có nguyện ý hay không ngăn cản những yêu ma này, có nguyện ý hay không dùng mình cái mạng này đi ngăn cản những này ngoại lai yêu ma. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, không quản các ngươi có nguyện ý hay không, ta liền nguyện ý dùng mình cái mạng này đi chảm sát sở hữu xâm lấn yêu ma. Lý do rất đơn giản, không phải là vì bảo hộ các ngươi, mà là vì bảo hộ thân nhân của ta, bảo hộ bằng hữu của ta. Các ngươi có nguyện ý hay không làm như thế? Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực mà nhìn xem bọn hắn. Hắn đúng vậy như thế ăn ngay nói thật. Ai nói mình vì thiên hạ thương sinh? Đây quả thực là nói đùa. Đúng vậy đánh giám. Đại bộ phận đều là nói lung tung. Tại ánh mắt của hắn sáng rực phía dưới, rất nhanh liền có người nguyện ý đứng ra. Hét lớn, ta nguyện ý. Bằng hữu của ta biến mất rất lâu, rất có thể bị những yêu ma này ăn. Ta cũng nguyện ý. Ta chỉ muốn bảo vệ mình người nhà. Bảo vệ mình. Ta nguyện ý chảm sát những yêu ma này. Ta cũng nguyện ý. Giết sạch những này vương bát đản. Giết sạch những này rác rưởi. Bọn hắn cả đám đều nguyện ý đứng ra. Là hét tiếng điếc tai nhức óc, lập tức vang vọng toàn bộ hải vực. Thiên Vân Đại Đế. Ta... chúng ta có thể gia nhập Thiên Vân Đế Quốc à? Ta muốn vì Thiên Vân Đế Quốc hiệu lực. Đột nhiên gian có người hỏi như vậy đi ra, để không ít người nội tâm đều đi theo tuôn ra ý tưởng này đến. Dịch Thiên Vân hành động như vậy để bọn hắn cảm thấy càng thêm sùng bái. Có thể nào không muốn gia nhập? Có thể, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta phi thường vui lòng các ngươi ra. Nhập Thiên Vân Đế Quốc. Thiên Vân Đế Quốc vĩnh viễn hoan nghênh các vị gia nhập. Cùng nhau trảm sát yêu ma. Lập tức đám người tiếng hoan hô tăng vọt. Có thì là trầm mặc, có thì là khinh thường. Nhưng đại bộ phận đều duy trì. Trên thế giới loại người gì cũng có. Dịch Thiên Vân không quản được nhiều như vậy. Có thể quản tốt thế lực của mình như vậy đủ rồi. Hắn bây giờ có thể làm được. Đúng vậy, để phàm giới đại bộ phận thế lực đoàn kết lại. Về phần những cái kia không đoàn kết, đơn độc, vậy được, đi tốt không tiễn, chờ yêu ma giết tới về sau. Như vậy hết thảy đều là chính bọn hắn nhận gánh trách nhiệm. Hắn để thủ hạ đi cùng đế quốc khác liên minh. Cái kia giới hạn Vu Đế Quốc mà thôi. Về phần còn lại tiểu thế lực, nếu là không gia nhập, liền tùy ý bọn hắn. Sở dĩ đế quốc thế lực, chủ yếu là lực lượng cũng đủ lớn. Đây mới là trọng điểm. Nhỏ quá nhiều thế lực, nếu là cả đám đều đi qua nói chuyện, thật đúng là lãng phí quá nhiều thời gian. Bởi vậy hắn liền căn dặn thủ hạ đi tìm liên minh đế quốc. Sẽ không tìm cái gì tạp 7 tạp 8 tiểu thế lực. Tiến độ này sẽ không quá chậm, nhưng tuyệt đối sẽ không nhanh. Bất quá bây giờ có tin tức truyền bá ra ngoài, tin tưởng kết minh sẽ càng nhiều. Keng, hoàn thành thành tựu, người sùng bái. Thu hoạch được 1.000 điểm thống lĩnh giá trị, 1 tỷ điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điên cuồng giá trị. Đột nhiên xuất hiện thành tựu, để hắn đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới còn có bực này chỗ tốt. Hắn đúng vậy nói mấy câu. Để không ít người tín nhiệm mình, gia nhập mình, liền thu hoạch được nhiều như vậy chỗ tốt rồi. Cái này thật sự là quá tốt, kiếm lời điểm. Đúng vậy, cần sùng bái hắn quá nhiều người, mới có thể có bực này hiệu quả. Chỉ là nghe danh hào của hắn không có ý nghĩa. Cần muốn gặp mặt sùng bái mới có hiệu quả. Thống lĩnh giá trị nhưng là đồ tốt. Hắn có thể dễ dàng như vậy thuyết phục nhiều người như vậy. Ngoại trừ có lý có cứ bên ngoài, càng nhiều vẫn là thống lĩnh giá trị không thấp, có thể thuyết phục bọn hắn. Ta liền nói thiếu chủ sẽ làm tốt. Lam Thanh Linh vỗ tay một cái, nội tâm kích động không thôi, cảm thấy tương đương cao hứng. Nữ hoàng điểm một cái đầu. Nàng còn lo lắng Dịch Thiên Vân quá mức tuổi trẻ, đến mức ép không được nội tâm lửa giận, tùy ý liền xuất thủ. Ai biết hết thảy đều làm được hoàn mỹ như vậy, không chỉ có đem đông đảo tu luyện giả cho đè xuống, còn để bọn hắn như thế đi theo mình, càng là khó được. Tuy nhiên các nàng không thích nhân tộc, nhưng đây là các nàng chính mình sự tình. Các nàng vẫn là không muốn nhìn thấy Dịch Thiên Vân cùng nhân tộc bên này chơi cứng. Phàm giới nhân tộc nhiều nhất, nếu là gây nên nhiều người tức giận, có thể nghĩ tính nghiêm trọng của vấn đề. Bởi vậy các nàng đại bộ phận đều là tự mình phòng vệ là được rồi. Nào dám giết vào trong thành thị lớn mật tùy ý giết chóc. Một khi trêu chọc cái gì cường giả, các nàng khẳng định xong đời. Đối với việc này qua đi, không ít người đều nhao nhao nhớ tới rất già truyền thuyết. Đúng vậy, ngoại lai yêu ma đột kích, sáng tạo thiên thần vương mang theo chúng nhiều cường giả bảo vệ bọn hắn. Chuyện này đều tưởng rằng truyền thuyết, đều không người trải qua, ai biết là thật là giả. Tại phần lớn người đều sau khi an định, hắn tiếp tục để đăng thiên thần đàn hướng mặt trước chuyển đi. Rất nhanh liền chuyển về tại chỗ, đi theo cấp tốc tại bên cạnh khắc họa thần văn, đem đăng thiên thần đàn một lần nữa cố định ở chỗ này. Ông, một đạo quang mang phóng lên tận trời, đại biểu cho đăng thiên thần đàn trở về chỗ cũ, khôi phục có thể truyền tống hiệu quả, đổi lại những người khác không cách nào chữa trị, nhưng hắn hiện tại khác biệt, có được sáng tạo thiên thần vương truyền thừa. Nhất định có thể chữa trị trở về. Rốt cục giải quyết xong một kiện tâm sự, hiện tại còn kém toàn diện trảm sát phàm giới ác linh tộc. Đây cũng là gian khổ sự tình. Tuy nhiên có dây chuyền này, tăng thêm nhiều như vậy ủng hộ hắn tu luyện giả, tuyệt đối vấn đề không lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.